Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 555, chương 556, Thần Quân Quà Tặng. Sau đó nửa tháng thời gian, Tần Đình vẫn luôn là cùng Trung Hy Thần Quân tại Hoàng Thành trong hậu viện trò chuyện với nhau. Luận đạo, mặc dù giữa bọn hắn tu vi chênh lệch quá lớn, Trung Hy Thần Quân chính là Thần Quân, mà Tần Đình lại chỉ là một tôn chân thần, nhưng lại không giảm chút nào hai người hứng thú nói chuyện. Đặc biệt là Trung Hy Thần Quân biết được Tần Đình chính là thần đế đệ tử về sau, càng là chấp lễ dị thường, đem Tần Đình coi là đạo hữu mà đợi chi. Tần Đình cũng là hướng Trung Hy Thần Quân cáo chi biến hóa của ngoại giới. Biết được ngoại giới thế cục hôm nay, Trung Hy Thần Quân cảm khái vạn phần, rất có Thương Hải Tang Điền cảm giác. Không nghĩ tới Tổ Long cũng thành lập thần quốc. Năm đó hắn mặc dù tại thần giới đã là bộc lộ tài năng, nhưng là cũng bất quá chỉ là một tôn thần chủ cảnh long thần thôi. Trung Hy Thần Quân một cảm thán, nói, Tần Đình cũng là âm thầm líu lưỡi. Tổ Long Thần Hoàng chính là thần long chi chủ, là từ xưa đến nay rất cường đại thần long, thọ nguyên lâu đời cơ hồ cùng thiên địa đồng thọ, có thể nói là coi là thật thần giới cổ xưa nhất thần quân. Không nghĩ tới tại Trung Hy Thần Quân quát tháo phong vân niên đại bên trong, Tổ Long vẫn chỉ là một tôn thần chủ, mà Trung Hy Thần Quân cũng là nói với Tần Đình mấy món viễn cổ thời đại thần giới bí văn chuyện lý. Thú, nghe được mấy món thần giới bí mật, Tần Đình cũng là kinh hãi không thôi. Âm thầm ghi vào trong lòng, những này viễn cổ bí mật, ngày sau nói không chừng liền có tác dụng lớn. Trung Hy Thần Quân nhìn xem Tần Đình một chút, cười nói, đa tạ tiểu hữu là quả nhân giải hoặc. Ta mặc dù vẫn lạc nhiều năm, nhưng là đối thiên địa đại đạo pháp tắc cảm ngộ tích lũy còn tại. Không bằng ngươi ta nghiên cứu thảo luận một phen. Tần Đình nghe vậy đại hỉ, cười nói, đa tạ tiền bối. Tần Đình mặc dù trong óc có một vị thần tôn ký ức, nhưng là thần tôn cùng thần quân ở giữa mặc dù chỉ kém một cái cấp bậc, nhưng là lẫn nhau ở giữa chênh lệch xác thực ngày đêm khác biệt. Mà hắn mặc dù là thần đế sủng ái nhất đệ tử, có thần đế dạy, nhưng là thần đế từ trước đến nay thần bí khó lường, thường xuyên bế quan, cũng chỉ có thể là ngẫu nhiên chỉ điểm một cái Tần Đình. Bây giờ Trung Hy Thần Quân nguyện ý đem tự mình mấy ngàn vạn năm đối với thiên đạo thần đạo pháp tắc cảm ngộ tích lũy truyền thụ cho Tần Đình. Đối với Tần Đình tới nói cái này thế nhưng là một cái một bầu trời lớn cơ duyên. Đạt được Trung Hy Thần Quân đối với thiên địa đại đạo cảm ngộ, có thể nói Tần Đình ngày sau tất nhiên có thể bước vào thần quân chi cảnh. Sau đó mấy trăm năm thời gian, Trung Hy Thần Quân cũng là đem tự mình liên quan tới thiên đạo thần đạo pháp tắc cảm ngộ tích lũy đều truyền thụ cho Tần Đình. Mà Tần Đình nguyên bản liền thiên tư tuyệt thế, ngộ tính cực cao, cũng là tiến bộ nhanh chóng. Tần Đình chỉ cảm thấy trước kia một chút đối với thiên đạo chi tiết ảm đạm chỗ không rõ cũng hiện tại là đều hiểu rõ. Đem tự mình đối thiên địa đại đạo lý giải rèn luyện mượt mà thấu triệt đến cực điểm. Mặc dù Tần Đình tu vi cảnh giới cũng không biến hóa, nhưng là chiến lực của hắn lại là tăng lên 2-3 tầng nhiều. Không nên xem thường tăng lên cái này 2-3 tầng. Hướng Tần Đình bực này siêu cấp thiên kiêu, đã là đem tự mình các phương diện ma luyện khai phát đến cực hạn. Thực lực tăng lên một điểm chính là muôn vàn khó khăn. Bây giờ tăng lên 2-3 tầng nhiều, có thể nói là kinh thế hãi tục. Mà Trung Hy Thần Quân cũng là đối Tần Đình thiên phú cảm thấy rung động, thậm chí là sợ hãi. Hắn cái này vô số thời gian đối thiên đạo cảm ngộ tích lũy là bực nào to lớn, là bực nào phức tạp ảm đạm. Nhưng là Tần Đình lại là vừa nghe là biết, thậm chí còn có thể suy một ra ba. Bực này kinh khủng thiên tư thiên phú, Trung Hy Thần Quân chưa từng nghe thấy. Kẻ này ngày sau, tất nhiên có thể tại thần giới thành tựu một phen ngập trời sự nghiệp to lớn. Trung Hy Thần Quân trong lòng yên lặng nói, chưa thể cùng bực này nhân vật sinh hoạt cùng một thời đại. Tận mắt chứng kiến hắn phong thái, quả nhiên là một kinh ngạc tột độ sự tình. Sau mấy tháng, Tần Đình hướng về Trung Hy Thần Quân cáo từ. Hắn hôm nay đã là tổng thể Trung Hy Thần Quân tất cả liên quan tới thiên đạo lý giải còn lại. Bất quá cần hắn tại ngày sau vô số thời gian bên trong, đi chậm rãi tự mình trải nghiệm cảm thụ. Hoàng triều bên trong, Trung Hy Quân cười nói, vốn định cùng tiểu hữu lại nói chuyện trăm năm, bất quá tiểu hữu còn muốn tại ngoại giới đại triển thân thủ, triển ra tài hoa, quả nhân liền không còn lưu thêm. Dứt lời, trước mặt hắn bỗng nhiên xuất hiện một đạo quyển trục cùng một quyển bức tranh. Trung Hy thần quân nhìn qua trước mặt quyển trục cùng bức tranh, mặt lộ vẻ vẻ tưởng nhớ. Đây là ta tu hành công pháp Trung Thiên Thần Quyết cùng ta khi còn sống thường dùng pháp bảo chư Thiên Xã Tắc Đồ, liền tặng cùng tiểu hữu. Tiểu hữu chưa có trì hoãn, ta đã vẫn lạc nhiều năm, ngày sau cũng chỉ có thể dùng tại cái này hoàng quan tài thế giới. Cái này hai vật đối ta cũng không nhiều lắm tác dụng, chẳng bằng tặng cùng tiểu hữu, ngày sau tại ngoại giới cũng có thể tái hiện bọn chúng phong thái. Tần Đình nghe vậy, yên lặng gật đầu, đem cuộn tranh quyển thu hồi, hướng phía Trung Hy thần quân có chút cúi đầu, đa tạ tiền bối quà tặng. Trung Hy thần quân mỉm cười, tự mình đem Tần Đình đưa đến hoàng quan tài thế giới lối vào chỗ. Hai người bái biệt, Tần Đình theo thế giới thông đạo ly khai hoàng quan tài thế giới, trở lại đại điện bên trong. Hồi tưởng mấy trăm năm nay thời gian, quả nhiên là có mấy phần bừng tỉnh một giấc chiêm bao cảm giác. Bất quá hoàng quan tài thế giới chính là độc lập thời không. Thời gian trôi qua cùng ngoại giới khác biệt. Mặc dù hắn tại hoàng quan tài thế giới bên trong qua mấy trăm năm thời điểm, nhưng là tại ngoại giới lại chỉ là đi qua mấy tháng. Tần Đình nhìn qua trong tay cuộn tranh quyền, hài lòng cười một tiếng. Lần này hoàng lăng chuyến đi, hắn thu hoạch tương đối khá năm. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.